truyện Con cò, con cua và đàn cá. Trong một ao nước nọ, có rất nhiều loài tôm cá sinh sống. Có một con cò đi ngang qua, thấy thế, thèm thuồng nghĩ. Chà, đây quá là nguồn thức ăn dồi dào cho mình. Phải làm sao cho hết cái lũ tôm cá này vào bụng mới được. Nó đến bên bờ ao, vẻ mặt đăm chiêu nhìn lũ tôm cá rồi nói: Các bạn ơi, thật là tội nghiệp cho các bạn quá à. Cái ao này á, vừa chật hẹp vừa ít thức ăn, làm sao nuôi nổi đàn tôm cá đông đúc như các bạn. Sao các bạn không tìm một nơi tốt hơn mà sinh sống? Đàn cá đáp: Chúng tôi sống ở đây đã bao đời rồi. Tuy chật hẹp, nhưng cái ao này là quê hương của chúng tôi. Vả lại chúng tôi biết đi đâu bây giờ, vì ngoài cái ao này ra, chúng tôi đâu có biết nơi nào khác. Để tôi chỉ cho các bạn một nơi rất đẹp, lại có nhiều tôm cá nữa. Các bạn sẽ sống thỏa thích, no đủ tại đó. Thấy lũ tôm cá còn bán tính bán nghi, chưa biết quyết định ra sao, thì cò nói: Bây giờ tôi sẽ đưa một bạn sang bên cái hồ đó tham quan một chuyến cho biết nghen. Lũ cá đồng ý, bèn cử cá lóc đi với cò. Cò ngậm cá lóc trong miệng, bay đến hồ nước rộng, trong mát gần đó, rồi thả cá lóc xuống. Đợi cho cá lóc bơi lội, vẫy vùng thỏa thích và ăn một bữa no nê rồi, cò lại ngậm cá lóc trong miệng, bay về ao nước nhỏ. Cá lóc hớn hở khoe với đám cư dân trong ao: Các bạn ơi, bạn cò này đúng là tốt bụng với chúng ta đấy. Bạn ấy đã đưa tôi đến một hồ nước rộng mênh mông, nước trong mát và có một nguồn thực phẩm dồi dào cho chúng ta. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không nhờ bạn cò đưa sang hồ nước tuyệt vời đó chứ? Cò làm ra vẻ sởi lởi nhiệt tình. Được thôi, tôi sẵn sàng giúp các bạn. Nhưng ngặt nổi, cái mỏ của tôi nhỏ quá à, nên mỗi lần tôi chỉ đưa được một bạn đi thôi. Lũ cá hào hứng nhao nhao lên: Chúng tôi sẽ xếp hàng đợi bạn lần lượt đưa đi. Cò đồng ý. Thế là từ hôm đó, mỗi ngày cò lại bay ra ao nước, ngậm một con cá vào miệng rồi bay đi. Nhưng thay vì bay đến hồ nước rộng, thì nó lại bay đến một gốc cây cổ thụ, rồi thong thả chén thịt con cá. Trong khi đó, đàn cá trong ao cứ tưởng là các bạn của mình đang tung tăng vui đùa trong hồ nước rộng và đẹp kia, nên con nào cũng nôn nóng đợi đến lượt mình được đi đến nơi ở mới. Cứ như thế, cò càng ngày càng béo tốt, còn cá trong ao thì càng ngày càng ít đi. Đến khi không còn một con cá nào, thì cò bắt đầu ăn đến tôm. Một thời gian sau, tôm cũng hết, chỉ còn một con cua trong ao. Mới đầu, cò chê không thèm ăn thịt cua. Nhưng sau đói quá, cò cũng đành phải mò đến chỗ cua và nói: Nè bạn cua ơi, sao bạn không đi cùng tôi sang hồ nước bên kia với các bạn tôm cá? Bạn ở lại đây có một mình buồn lắm. Cua đáp: Ừ, tôi sẽ đi với bạn, nhưng thân hình tôi dền dàng như vậy thì bạn không cắp tôi vào mỏ được đâu. Tôi sẽ kẹp vào cổ bạn để bạn chở tôi đi nhé. Thế là cò thò cổ xuống nước cho cua kẹp vào, rồi vỗ cánh bay đi. Cũng như những lần trước, cò không chở cua đến hồ nước mà bay đến gốc cây cổ thụ. Cua lấy làm lạ hỏi: "Cò ơi, bạn chở tôi đi đâu vậy? Sao bạn không thả tôi xuống hồ nước mà lại bay đến gốc cây này?" Cò cười khùng khục: "Tao dại gì mà không thưởng thức món thịt cá, thịt tôm béo bở chứ. Trong khi đó, ngày nào tụi nó cũng tình nguyện nộp mạng cho tao. Bữa nay là tới phiên mày đó, con cua ngu ngốc kia ơi." Cua nhìn xuống gốc cây thì thấy một đống xương cá trắng hếu và vỏ tôm vung vãi khắp nơi. Cua rất thương xót cho những người bạn của mình đã bị cò sát hại bấy lâu nay và vô cùng căm phẫn trước việc làm tàn ác của cò. Cua nói: "Con cò độc ác kia, thì ra mày là một tên lừa đảo đã hại chết các bạn của tao. Nhưng hôm nay thì mày không lừa được tao nữa đâu. Hãy đưa tao trở về ao nước quen thuộc của tao đi." Nói rồi, cua siết chặt hai cái càng quanh cổ cò, làm nó đau điếng. Cò kêu lên: ui da, đau quá, đau quá. Thôi được rồi, tao sẽ đem mày về trở lại ao nước. Đừng có siết như vậy nữa, nghẹt thở muốn chết hả?" Khi cò chở cua bay trở về ao nước, cua nói: "Mày thật là gian xảo, đã ăn thịt hết tất cả bạn bè của tao, để bây giờ tao phải sống cô đơn một mình trong cái ao này. Tao phải trừng trị mày để trả thù cho các bạn của tao mới được." Nói xong, cua siết thật chặt hai cái càng quanh cổ cò. Siết mãi cho tới khi cò bị đứt cổ lăn ra chết. Thế là hết đời con cò tham ăn, xảo quyệt.